Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, sư huynh, không nghĩ tới ngươi là loại người này. Từ Ô Gia Thôn về Vô Tẫn Môn đường xá có chút xa xôi. Lâm Nam tức thời toàn lực đi đường, cũng cần một canh giờ mới có thể trở về đến môn phái. Mà lúc này trong lồng ngực của mình, còn có một cái không có chút nào tu vi, thậm chí đã nhanh ngủ tiểu nha đầu phiến tử. Ôn Nhu vuốt Ô Thải Đồng phía sau lưng, miệng bên trong hư phát không biết tên nhẹ nhàng giai điệu. Dỗ dành trong ngực tiểu nữ hài, Lâm Nam chậm rãi ung dung đi tại trên đường trở về. Vô Tẫn Môn vị trí chi địa, tên là Đại Hoang Sơn, tọa lạc tại Thanh Chu Đế Quốc phía Bắc, tên là Bắc Mạc một khối khu vực bên trong, lấy 4 tòa đại sơn ngăn cách Bắc Mạc ốc đảo cùng sa mạc. Đại Hoang Sơn chính là một cái trong số đó. Bắc Mạc chỉ có 1 tòa thành thị, còn lại đều là từng tòa thôn xóm nhỏ, lấy họ làm tên, tỉ như Ô Thải Đồng chỗ Ô Gia Thôn. Trời chiều đã tây dưới, điểm điểm tinh quang chiếu xuống trong ruộng hoang, ếch xanh, dế chờ côn trùng tiếng kêu liên tiếp, nương theo lấy Lâm Nam hai người tiến lên, nhìn qua trong ruộng kia theo gió tung bay rau quả, Lâm Nam đột nhiên phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Cô, tốt a, vấn đề tới, đại sư huynh, Thải Đồng đói bụng, hai tay ôm lấy Lâm Nam cái cổ. Ô Thải Đồng mặc dù rất muốn ngủ một giấc, nhưng là bụng nhỏ vẫn là kìm lòng không được kêu lên. Trên thực tế, Lâm Nam cũng phát hiện Ô Thải Đồng đã cả ngày không có ăn uống gì. Trước đó tại trong thôn trang, tiểu nha đầu mấy lần rời đi, vẻn vẹn đi uống chút nước hoặc là thuận tiện một chút mà thôi. Lâm Nam cũng không phải không có mang thức ăn. Nhưng là nếu như đem mình mang đồ ăn cho Ô Thải Đồng ăn, mình có thể sẽ nghe được phanh một tiếng. Tông môn trong từ đường, khối thứ nhất linh bài chính là nàng. Cố gắng đem thu suy nghĩ lại hiện thực, Lâm Nam xung quanh quan sát, hy vọng lân cận tìm gia đình cũng tốt mua chút đồ ăn. Bất quá mình đã từ thôn trang đi ra hồi lâu, cái này Đại Hoang Sơn chân núi đã gần ngay trước mắt. Muốn tìm được đồ ăn, có lẽ chỉ có thể trộm gọi món ăn. A, Thải Đồng, phía trước tựa hồ có cửa tiệm, chúng ta đi xem một chút. Cẩn thận nhìn ra xa, Lâm Nam phát hiện phía trước nơi xa lại có một tòa nhà gỗ, may mắn đốt lên đèn, nếu không Lâm Nam thật đúng là trông không đến. Đi ước chừng có một dặm đường mới đi đến nhà gỗ trước, đúng là một cái khách sạn. Trong ngực Ô Thải Đồng đã không chịu nổi mỏi mệt, nặng nề ngủ thiếp đi. Quán chè không lớn, tiến bên trong cũng chỉ có 4 tờ bàn bát tiên. Trong tiệm không có một ai. Lâm Nam hô vài tiếng, đem trong ngực tiểu nha đầu đều đánh thức, mới nhìn đến một cái cao lớn thô kệch hán tử từ phía sau đi ra. Trên mặt biểu lộ tựa hồ không quá cao hứng, trên tay còn tại chỉnh lý quần áo. Chẳng lẽ đang làm việc, bị mình quấy rầy? Lâm Nam là nghĩ như vậy. Khách quan nghỉ chân vẫn là ở chỗ. Thô cuồng thanh âm vang lên, cùng hán tử dáng người rất xứng đôi, lại phối hợp thêm cái kia bất thiện bộ mặt biểu lộ, quả thực dọa Ô Thải Đồng nhảy một cái. Có mặt sao? Trấn an một chút tiểu nha đầu cảm xúc, Lâm Nam hỏi. Có, đến 2 bát. Một bát nhiều ít, 5 văn tiền, đến 2 bát, lại thêm 2 cái trứng gà, hết thảy 12 văn. Hán tử trở về bếp sau, đinh đinh đương đương thanh âm vang lên. Không bao lâu, 2 bát mì Dương Xuân liền bày tại Lâm Nam hai người trước mặt. Nước nấu trứng gà đặt ở trên mặt, có chút hám dưới, phảng phất tại nói phân lượng của mình, đem Ô Thải Đồng buông xuống. Vừa lên nồi mì sợi nhập miệng còn có chút bỏng, nhìn xem tiểu nha đầu một bên vuốt mắt, lại một bên hô xích ăn mì sợi. Lâm Nam rất là thích mì sợi hương vị, Lâm Nam tự xưng là tay nghề không thể so với cái này đầu bếp chênh lệch. nhưng là nắm lấy đĩa CD hành động nguyên tắc, Lâm Nam vẫn lạc ăn không còn một mảnh, ngay cả nước canh đều không có để lại. Hai người ăn hoàn tất, Lâm Nam gọi chủ quán tính tiền, kết quả tới vẫn là hán tử kia. Bất quá lần này hán tử trên mặt ngược lại là tràn ra tiếu dung. Chủ quán một người mở tiệm, Lâm Nam một bên tại trong túi bỏ tiền, vừa nói, đây là vợ tôi ở phía sau xuống bếp đâu. Hán tử trả lời, nguyên lai là ngươi bà nương hạ chủ, vậy ngươi thật là không may. Lắc đầu, xuất ra 12 cái tiền đồng để lên bàn. Không may, Lâm Nam, hán tử tựa hồ nghe không hiểu. Cái này mì Dương Xuân nấu hương vị không nói, lại còn tăng thêm liệu. Ngươi nhìn ta sư muội hiện tại ngủ được nhưng thơm. Chỉ gục xuống bàn ngủ ô thải đồng, mà lại ngươi cái này bếp sau, tựa hồ còn cất giấu một người. Ngươi vừa ra tới, ngươi bà nương liền chạy người kia bên cạnh đi. Hán tử nụ cười trên mặt đọng lại, tựa hồ không nghĩ tới Lâm Nam sẽ nói ra như thế một phen tới. Lúc này biến sắc, đúng là từ phía sau lưng móc ra một thanh đại đao. Mặc dù không biết khách quan vì sao biết nhiều như vậy, nhưng đến đều tới, không bằng lưu lại ở trọ đi. Chậc chậc chậc, chỉ là luyện khí 5 tầng, nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi. Lâm Nam đem một cây đũa chộp trong tay, một mặt khinh thường nhìn xem hán tử, bớt nói nhảm, chịu chết đi. Một cây đại đao nhìn xem liền có trăm nặng 80 cân lượng, nhưng là tại hán tử trong tay, lại vung vẩy hắc hắc sinh phong, linh hoạt không ra dáng. 5 phút sau, đại vương tha mạng, vểnh lên chân bắt chéo, trong tay đập lấy không biết từ nơi nào lấy ra hạt dưa. Hán tử kia lúc này chính ghé vào Lâm Nam trước mặt, trên thân khắp nơi nhỏ bé điểm đỏ, thô kệch vờ mông cao cao mân mê, mặt trên còn có một cây đũa đang không ngừng run rẩy. Hán tử đại đao nghiêng cắm ở một bên, lưỡi đao phía dưới nằm một vị hôn mê xinh đẹp nữ tử, cái cổ cách đao kia lưỡi đao cũng chỉ có một chỉ khoảng thời gian. Làm nghề này bao lâu à nha? Nhìn trước mắt hán tử, Lâm Nam khẩu khí liền phảng phất một vị già khách làng chơi xong việc về sau khuyên người hoàn lương. Làm có 10 năm, được chứng kiến người trước mắt kinh khủng, là mình nơi nào còn dám giấu giếm. Tu hành hơn 30 năm, đạt tới luyện khí 5 tầng, một cây đại đao phía dưới không biết gặp bao nhiêu máu người. Nào biết cái này không biết nơi nào xuất hiện một tên tiểu quỷ, vậy mà dùng một cây phổ thông đũa tiếp nhận mình tất cả công kích. Càng kinh khủng chính là, mỗi lần đũa rơi trên người mình liền cảm giác thể nội linh lực trì trệ, thẳng đến hoàn toàn điều động không dậy nổi linh lực trong cơ thể. Hẳn là còn có người khác đi. Lâm Nam thanh âm không lớn, nhưng là tại La Minh trong lỗ tai, lại như là tiếng sấm. May mắn mình mặt hướng xuống, không có để Lâm Nam nhìn thấy sắc mặt mình đại biến. Ngài nói đùa, tiệm này liền ta cùng ta bà nương ở đây. La Minh, Lâm Nam tất nhiên là không tin. Được rồi, hôm nay phế ngươi 2 nhân tu vì, ngày sau chưa có tại làm việc này. Nhìn xem La Minh không chịu nói lời nói thật, Lâm Nam cũng lười hỏi nhiều, không để ý tới La Minh khổ sở cầu khẩn. Một người một cước, mãnh liệt linh lực tràn vào trong cơ thể hai người, phá hai người đan điền, một thân tu vi hóa thành hư không, ôm lấy ngủ say ô thải đồng. Lâm Nam đi vào bếp sau, nơi hẻo lánh bên trong, một thanh niên nằm ở nơi đó, trên thân tới tới lui lui trói lại mấy đầu hai chỉ thô dây gai. Nghĩ đến mình vừa tới thời điểm, La Minh hai người vừa vặn vừa đem hắn cột lên đi. Dây thừng chất liệu, nếu là Lâm Nam vậy khẳng định là khốn không được. Bất quá thanh niên này cũng liền luyện khí 3 tầng tu vi, dùng loại này dây thừng buộc chặt đã đầy đủ. Thuận tay cầm lên dao phay, giơ tay chém xuống, dây thừng liền từng chiếc đứt gãy, mà thanh niên quần áo trên người nhưng không có mảy may tổn thương. Lâm Nam đối lực lượng khống chế càng như thế tinh chuẩn. Gặp thanh niên không có dấu hiệu thức tỉnh, bên ngoài hai nhân tu vì bị phế, cũng không có nhanh như vậy thức tỉnh. Lâm Nam liền dẫn Ô Thải Đồng rời đi, đường núi thoáng có chút sóc nảy. May mắn cái này hắc điếm hạ thuốc mê đối người không có tổn thương. Lâm Nam mới yên tâm để Ô Thải Đồng nuốt vào, lúc này vừa vặn ngủ say, không hồi tỉnh tới, lại đi một canh giờ. Trở lại tông môn thời điểm, đêm đã khuya, sư huynh, không nghĩ tới ngươi là loại người này. Đệ tử trong nội viện, Lâm Nam vừa đem Ô Thải Đồng dàn xếp nằm ngủ, chỉ thấy sau lưng một cái tuấn tiếu thiếu niên, hai tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn xem chính mình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,